Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dãi ngồi thẳng lên, nhìn người con gái kia sững sờ, vẽ ra một nụ cười rất mê người, cực kỳ dịu dàng. Hai, cảm ơn em đã giúp tôi. Cô một hồi run rẩy, rốt cuộc cũng hồi hồn, rốt cuộc cũng thấy rõ cái tên háo sắc này. Đội mũ lưỡi chai, không chút nào có thể ngăn trở được khuôn mặt tuấn tú của người kia. Tầm mắt của cô nhìn vô cùng rõ ràng, hắn thật sự có một gương mặt đủ xuất, đủ để cho phái nữ thét chói tai. Nhờ đây tất cả không liên quan đến một sự thật cô cần phân tích. Người đàn ông này vì tránh né người hâm mộ mà lợi dụng hôn môi cô. Thở dài một hơi, Thương Tử Tiền cũng không có hoài nhàn thất sắc như phim thần tượng đỏ mặt thét chói tai, cũng không có như nữ chính trong chuyện ngôn tình cho hắn một cái tát kêu to. Khốn kiếp, cô chỉ là hơi cau mày. Hiện tại anh có thể buông tôi ra chưa? Hắn tự nhiên có nhiều hứng thú từ trên cao nhìn xuống cô. Tô Hồ muốn nhìn chút gì đó rồi lại không cách nào biết được, lại càng thêm tò mò. Không có lấy ra thân thể đè trên người cô, hắn giọng nhẹ nhàng mang theo trêu đùa ý vị, đè mồ hấp phồn vào trên mặt của cô. Em không biết tôi là ai? Tôi nên biết anh là ai sao? Cô như cũ là tỉnh táo nói, nhưng là cô làm sao có thể không biết anh ta là ai chứ? Mặc dù cô không có thời gian chú ý mấy cái thứ không liên quan đến mình, nhưng cô có mắt có tai, ở thời đại tin tức phát triển thế này muốn không biết cũng khó. Hắn là Louis, xuất đạo chỉ một năm để biến thành nam ca sĩ thần tượng của toàn bộ Đài Loan. Từ một em gái nhỏ cho tới tiểu nam sinh, từ người nội trợ 40 tuổi đều là người ái mộ hắn. Ở nơi thị trường âm nhạc như nơi này thì ai ai cũng biết. Album của hắn, Louis Louis, hiện giờ lượng tiêu thụ vẫn trên dưới trăm vạn. Khắp phố lớn ngõ nhỏ, trường học, bách hóa, bên trong đại lâu, vô số người đều nghe nhạc của hắn. Thời điểm gần đây chỉ cần ở trong trường đi, liền mọi lúc mọi nơi nghe được một đoàn nữ sinh đang thảo luận về hắn. Cầm hình của hắn khắp nơi điên cuồng huyên náo, cho nên không phải là không biết hắn, chỉ là cô không nên, cũng không cần thiết phải biết hắn. À, ở tại thế giới của em cái gì người nên biết cũng không nên biết hay sao? Tay không xa khuôn mặt nhỏ nhắn, làm cho hắn không nhịn được tiếp tục thăm dò. Rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ nhắn to tinh khiết không một tia tạp chất, nhưng lại cực kỳ không phù hợp với một cô gái trẻ tuổi thế này. Sự tỉnh táo, ánh mắt thành thục, còn có cái miệng nhỏ nhắn mềm mại, hương vị ngọt ngào, chỉ trong thời gian ngắn đụng vào lại làm cho hắn có một loại cảm giác đê mê. Trên căn bản như vậy là không sai. Thương Tử Tuyền nhàn nhạt ngừng lông mày, đem hắn đẩy ra khỏi mình, tỏ rõ mình đối với người ta xa lạ cần có cự ly. Sau đó xoay người đứng ở trong ngõ nhỏ đi. Hắc, em cứ như vậy vứt bỏ tôi sao? Hắn đứng ở tại chỗ, hai cánh tay bắt chéo nghiêng đầu tựa vào trên tường, trong giọng nói còn mang theo uất ức, cố làm ra vẻ bị ném bỏ. Vứt bỏ, hai chữ này khiến cho đôi mày thanh tú của Thương Tử Tuyền ngừng tụ, ngừng lại bước chân, xoay người bất mãn mỉm môi. Đừng nói hai chúng ta không biết, căn bản chưa nói tới hai chữ vứt bỏ, mà nếu như thật sự có quan hệ trên pháp luật mà nói, qua 18 tuổi cũng có thể không cần phụ trách lẫn nhau. Đừng nói với tôi anh chính là kêu than như đứa trẻ cần mẹ, cần cho tôi bú sữa. Không nghĩ tới một câu trêu gạo như vậy có thể đưa tới một fan thao thao bất tuyệt đáng yêu như thế. Chân dài nhảy qua một cái, mấy bước tiến sát lại gần cô, hắn cười mập mờ không rõ ở bên tai cô nhẹ nói, nếu như đích thân em cho bố, anh không ngại lập tức biến thành một đứa trẻ khóc đòi mẹ. Hắn thật không biết xấu hổ. Thương Tử Tiền tức giận giơ cánh tay lên, ngón tay dài để hắn cách xa. Tôi không có thời gian múa mép khua môi với anh. Nhìn Thương Tử Tiền bóng lưng lập tức xoay người, hắn nâng lên một nụ cười kỳ lạ, sau đó rất tự giác lập tức đuổi theo một bộ. Có chuyện tốt cần thương lượng, rất vô tội đáng thương nói. Tôi gần đây không nhà để về, em có thể chờ chấp tôi một đoạn thời gian được hay không? Không được. Gọn gàng linh hoạt trả lời, cô quẹo vào trong cầu thang chỗ sâu nhất ở trong ngõ. Cô càng không rõ ràng lắm mình có lý do gì phải thu lưu một nam nhân xa lạ, còn là một kẻ mới vừa lợi dụng môi của cô. Em thật ra rất tuyệt tình, thật là tàn nhẫn. Em bèn nhận tâm nghiện tôi như một u hồn trôi giạt khắp nơi sao? Giả mùa xa mưa nghẹn ngào đi theo cô lên lầu. Giả ở một phòng cho tổng thống làm sao, người làm sao sẽ trôi giạt khắp nơi? Thùng thùng đi lên, Thương Tử Tuyền hừ lạnh cười. Quả nhiên cô cũng không phải không biết hắn là ai, nhẹ nhàng nhếch miệng cười một tiếng. Như vậy thì càng có ý tứ rồi. Ngoan ngoãn đi, đi theo tiếp tục khuyên. Đừng như vậy rất dễ dàng bị tóm. Tôi bây giờ là một đứa trẻ, không nhà không thể như vậy làm người khác chú ý. Vậy cùng tôi có quan hệ gì? Sau cuộc cô đến cửa tiểu phòng của mình, đứng lại xem người cao mày nghiền kẻ xây xưa không rõ kia. Quan hệ rất lớn, hắn một bên biểu tình kỳ lạ. Em chưa từng nghe qua, gà con vợ sinh sẽ đem người mình lần đầu tiên nhìn thấy là mẹ của mình hay sao? Cho nên, khi tôi ra khỏi lưu bạt, người đầu tiên tôi gặp là em, cho nên em sẽ phải phụ trách tôi nha.